Điện Vương ở Dề, chương 115, hủy bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, bây giờ, cô phải sử dụng, ở trong lòng của cô. Phân lượng Diệp Đông thật sự rất nặng, không gì sánh được. Khi Liên Thục Giai nói xong câu đó, Thiên Thành lập tức dừng lại. Chỉ cách cô và Diệp Đông có 2 mét. Nhưng, sau đó, phịch phịch, Thiên Thành quỳ xuống. Ngài Diệp, Thiên Thành tôi sai rồi. Nguyện tự tát bản thân. Thiên Thành nói xong câu đó, thậm chí ngay lập tức bắt đầu tát bản thân. Bốp bốp bốp, tiếng tát bốp bốp không ngừng vang lên. Lý Điền cùng với những phục vụ, bảo vệ, thậm chí còn có cả bạn bè của Thiên Thành, người nổi tiếng trên mạng, người mẫu trẻ, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Thiên Thành, đây là dạng tồn tại nào chứ? Trong toàn bộ các cậu cả của Khế Lệ, có thể coi là tồn tại ở tầng lớp đỉnh cao. Trước đó, một cậu cả như Nghiêm Từ, khi nghe được cái tên Thiên Thành thì sợ tới mức lập tức xin lỗi, còn tự tát bản thân. Nhưng mà bây giờ, Thiên Thành đối mặt với Diệp Đông trước mặt, vậy mà không nói hai lời đã lập tức quỳ xuống, tự tát bản thân. Liên Thục Giai cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngờ vực và khiếp sợ. Diệp Đông nhẹ nhàng xoa nhẹ cái mũi, nhìn Thiên Thành, nói bản thân anh có đáng sợ như vậy không chứ? Đừng đánh nữa, cậu cũng không có làm sai điều gì. Đứng lên đi, Diệp Đông cũng không phải là người ngang ngược không phân rõ phải trái. Thiên Thành nghe được Diệp Đông nói như vậy, đương nhiên không dám làm trái. Lập tức ngừng tát bản thân. Bạn gái tôi thật sự rất thích nơi này. Tôi muốn sử dụng một phòng của cậu ở đây. Có thể chứ? Diệp Đông nói thẳng vào vấn đề. Diệp Đông nghĩ là, dù sao đối phương cũng có tiệc sinh nhật, bản thân anh chỉ cần một phòng là đủ rồi. Liên Thục Giai nghe được hai chữ bạn gái từ trong miệng Diệp Đông, trong lòng vô cùng hoảng loạn, kích động, hạnh phúc. Sau khi Thiên Thành nghe được, trong lòng kích động không thôi. Ngài Diệp, bạn gái của ngài có thể thích nơi này là vô cùng vinh hạnh cho chúng tôi. Sự xuất hiện của ngài là vinh hạnh, cực kỳ vinh hạnh. Tôi dẫn ngài đến căn phòng cao cấp nhất. Thiên Thành nói. Lúc này, Lý Điền đang quỳ trên mặt đất cũng run rẩy mở miệng. Ngài Diệp, vừa rồi tôi có mắt như mù, mong ngài hãy tha thứ. Lý Điền cắn răng nói ra những lời này. Anh ta nhất định phải nhận được sự tha thứ của Diệp Đông. Nếu không anh ta gần như có thể khẳng định 100% Thiên Thiếu nhất định sẽ khai trừ anh ta. Dù sao thì, ngay cả Thiên Thiếu cũng đã quỳ xuống tự tát mình để xin lỗi Diệp Đông. Ở trong lòng Thiên Thành, Lý Điền không có tư cách nói chuyện với Diệp Đông. Bây giờ tuy rằng đang xin lỗi Diệp Đông nhưng trên thực tế là có hơi đường đột, ngỗ nghịch. Lúc này Thiên Thành quát lớn, to gan, Lý Điền. Diệp Đông cũng khoát tay với Thiên Thành. Tất cả lời mắng của Thiên Thành, lúc này đã lập tức nuốt trở về. Anh tự mình tu tập võ đạo, thậm chí thiếu chút nữa tạo thành nội lực nín thở. Tôi tha thứ cho anh, lần sau không được có chuyện như vậy nữa. Diệp Đông nói xong, lập tức nhìn về phía Thiên Thành. Nhanh chóng sắp xếp cho chúng tôi một phòng đi. Thái độ trước kia của Lý Điền thật ra cũng là vì vị trí của anh ta cho phép. Hơn nữa, cuối cùng vẫn chưa ra tay với Diệp Đông. Huống chi, bây giờ Diệp Đông và Liên Thục Giai ở bên nhau, tâm trạng cũng rất tốt. Cảm ơn ngài Diệp, cảm ơn ngài Diệp. Lý Điền nghe thấy Diệp Đông nói như vậy, lúc này lập tức quỳ rạp xuống đất dập đầu cảm tạ. Diệp Đông và Liên Thục Giai được Thiên Thành dẫn vào căn phòng cao cấp nhất ở đây. Căn phòng cao cấp nhất ở đây chỉ có một, không mở cho người ngoài dùng, đặc biệt chuẩn bị cho Thiên Thành. Ngôn Tình Ngược, hơn nữa, trước kia mới vừa được trang hoàng lại. Tất cả bàn ghế, ghế sofa, cũng đều rất mới, giống như đến bây giờ còn chưa được sử dụng qua. Nhưng mà, trong lòng Thiên Thành vô cùng phấn khích và vui vẻ. Lúc này, một cậu cả như Thiên Thành tự mình chuẩn bị cà phê thượng hạng, đồ tráng miệng, hoa quả, đưa vào bên trong phòng riêng. Sau đó anh ta mới lui ra ngoài. Phòng riêng của quán cà phê ở đây vô cùng riêng tư, cũng là vì dành cho các cặp đôi sử dụng. Cho nên, phục vụ không tùy ý đi vào bên trong. Nhưng nếu cần phục vụ thì có thể bấm chuông. Trong một phút đồng hồ nhân viên phục vụ sẽ nhanh chóng đến. Sau khi Thiên Thành trở lại tầng dưới, tiệc sinh nhật trưa hôm nay của tôi sẽ tạm thời bị hủy bỏ. Mặt khác, bất luận là ai trong số các người, cũng không được tùy tiện tiết lộ chuyện ngày hôm nay. Nếu không chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa mà sẽ là kẻ thù. Chỉ cần các người biết, vị vừa rồi là một người vô cùng tôn quý là được. Nghe thấy mấy lời này của Thiên Thành, một vài tên cậu cả, còn có người nổi tiếng trên mạng, người mẫu trẻ, nhất thời trong lòng kinh hãi không thôi. Sau đó, bọn họ đều rời đi. Chợt, Thiên Thành nhìn về phía Lý Điền. Nếu ngài Diệp đã tha lỗi cho anh rồi, tôi cũng không so đo với anh nữa. Nhưng theo lời của ngài Diệp đã nói, lần sau không được phép có chuyện này nữa. Thật ra Thiên Thành có chút tán dương biểu hiện thường ngày của Lý Điền. Vì vậy anh ta không hề truy cứu chuyện này. Lý Điền lập tức quỳ xuống đất, nói, cảm ơn Thiên Thiếu. Thiên Thành nói, đứng lên đi, nhớ kỹ, hôm nay phải điều động tất cả mọi người. Lúc nào cũng phải chờ đợi phục vụ bất cứ nhu cầu nào của ngài Diệp. Thậm chí Thiên Thành còn đợi ngay tại quầy bar, để đảm bảo có thể nghe được tiếng chuông đầu tiên. Vù vù vù, một tiếng gió lớn gào thét từ trên trời rơi xuống. Tiếng động cơ trực thăng vô cùng chấn động. Vài người phục vụ bên ngoài ban đầu chịu trách nhiệm thuyết phục những vị khách đến đây. Thậm chí bọn họ đã trực tiếp đến khu vực bên ngoài của bãi đậu xe để thuyết phục bọn họ rời đi. Nhưng mà, chiếc trực thăng này trực tiếp hạ cánh từ trên bầu trời xuống bãi đất trống ở lối vào của quán cà phê Thanh Xuân. Mà chiếc trực thăng này có vẻ rất vội vàng. Thậm chí còn bỏ qua chiếc ô tô sang trọng của Thiên Thành đậu ở cửa. Chiếc trực thăng không cẩn thận làm xước một phần cửa của chiếc ô tô sang trọng. Thiên Thành, Lý Điền, hai người bọn họ đã sớm đứng bên ngoài cửa. Đây, hình như là trực thăng riêng của Thẩm gia. Người bên trong, đó là cậu cả Thẩm gia, là cậu cả đứng đầu khế lệ của chúng ta. Giọng nói của Thiên Thành có hơi run rẩy. Sau khi Lý Điền nghe được lời này, trong lòng vô cùng ngổn ngang. Anh ta đã từng phụ trách điều hành quán cà phê Thanh Xuân. Bình thường cũng có một ít con cháu của các gia tộc tới. Nhưng mà các cậu cả của một số gia tộc lớn ở khế lệ rất ít khi tới nơi này. Lại tồn tại như cậu cả Thẩm gia lại càng không có khả năng đến đây. Nhưng mà, hôm nay, đầu tiên là một Diệp Đông đến đây. Một cậu cả tồn tại như Thiên Thành của nhà họ Hàn còn phải quỳ xuống xin lỗi. Bây giờ, cậu cả Thẩm gia, vậy mà cũng đến đây. Thiên Thiếu, nếu như cậu Thẩm nhất định tiêu tiền ở đây, chúng ta phải làm sao đây? Lý Điền nhỏ giọng run rẩy hỏi. Thiên Thành nuốt nước miếng. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể nói rõ mọi chuyện. Khuyên cậu Thẩm rời khỏi thôi. Trong lòng Thiên Thành đưa ra một quyết định. Lập tức nói. Trong ánh mắt của Lý Điền toát ra vẻ hoảng sợ và bối rối. Thiên Thiếu à, cậu Thẩm chính là cậu cả đứng đầu khế lệ đó. Vì sao cậu cách trương?